Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 533, rơi vào trạng thái ngủ say Chu Diệp. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Hela từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng phát hiện mình thích cái này mềm nhũn đại giường. Cái này so với nàng lúc đầu cái kia gia thú mạnh hơn không biết mấy vạn lần. Nương tựa theo mình cường đại ý chí lực, Hela thoát khỏi cái này mềm nhũn đại giường lực hấp dẫn. Chậm rãi mở ra hai con mắt của chính mình, vừa mở mắt, liền thấy mình khuôn mặt của đàn ông. Hela yêu chết loại cảm giác này. Nói thật, có thể tại mỗi sáng sớm tỉnh lại đầu tiên nhìn liền thấy đến tự mình khuôn mặt của đàn ông. Hela cảm thấy đây tuyệt đối là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất. Đương nhiên, loại thời điểm này cũng không nhiều. Thân yêu, Hela đưa tay, nhẹ vỗ về Chu Diệp gương mặt, mang trên mặt có chút ý cười. Nên đi lên, hô, hô, trả lời nàng, chỉ là tự mình nam nhân tiếng ngáy. Hela hoạt bát nắm Chu Diệp cái mũi. Nói thật, hai người đêm qua sự tình gì đều không có phát sinh. Chỉ là an tĩnh đi ngủ mà thôi. Dù sao, hiện tại Hela là phụ nữ có thai. Chu Diệp vì mình tiểu công chúa suy nghĩ, cũng không dám giày vò nàng lão nương. Nắm vuốt Chu Diệp chữ sai Hela, vốn dĩ cho rằng Chu Diệp sẽ rất nhanh liền tỉnh lại. Kết quả, lại phát hiện, nam nhân của mình hay là tại nằm ngáy o o, cái này vô cùng không bình thường. Phải biết, Chu Diệp mặc dù bình thường giảm xuống mình ngũ giác, nhưng là loại tình huống này đã quấy dày. Hắn hẳn là tuyệt đối có thể tỉnh lại. Hela bắt đầu có chút luống cuống. Nàng không biết mình nam nhân đến ngọn nguồn vì sao lại như thế thích ngủ. Thân yêu, ngươi đừng dọa ta à. Hela trong tiếng kêu ầm ĩ đều mang một tia giọng nghẹn ngào. Nàng đã có chút hoang mang lo sợ, nhưng là, để nàng thất vọng là, Chu Diệp vẫn không có tỉnh lại. Hela vội vàng sử dụng linh hồn pháp thuật nhìn về phía Chu Diệp. Đây là năng lực của nàng. Nàng trưởng quản lấy Asgard tất cả linh hồn. Có thể nói, cho dù là bệnh nan y, chỉ cần Hela nguyện ý, đều có thể để Asgard người khỏi hẳn. Chỉ là nàng rất ít sử dụng loại lực lượng này. Tại nàng linh hồn chi nhãn bên trong, mình nam nhân linh hồn hơi có chút suy yếu. Cái khác đến là không có cái gì trở ngại. Nàng biết, đây là hôm qua vì mình nữ nhi sinh ra. Tự mình nam nhân cắt chém mình linh hồn di chứng. Kỳ thật lúc đầu nàng cũng hẳn là có dạng này di chứng. Nhưng là, tại Angelina tiến vào Hela trong cơ thể bắt đầu dựng dục một sát na. Chín đại thế giới đều phân ra một tia thế giới của bọn hắn bản nguyên. Tiến nhập Hela trong cơ thể, mặc dù cái này một tia thế giới bản nguyên là chín đại thế giới cho tương lai mình sủng nhi Angelina. Nhưng là khi tiến vào Angelina trong cơ thể đồng thời, cũng tẩm bổ thai nghén nàng mẫu thể. Hela, linh hồn của nàng cùng nhục thể vào thời khắc ấy, bởi vì đạt được chín đại thế giới quà tặng mà cường hóa rất nhiều. Có thể nói, Hela hiện tại so trước kia mạnh hơn, nhưng là, hiển nhiên, Chu Diệp liền không có cái này đãi ngộ. Hắn đầu tiên là cắt đứt linh hồn của mình, sau đó lại bận trước bận sau, chạy tới chạy lui vì nữ nhi của mình chế tạo một cái thư thích nhất ở lại hoàn cảnh. Đây hết thảy đều dựa vào lấy Chu Diệp đối với mình tức sẽ sinh ra một cái con cháu hưng phấn mà chống đỡ lấy. Thế nhưng, khi ngủ sau, Chu Diệp linh hồn liền cũng nhịn không được nữa. Vì tự vệ, thân thể của hắn tự động lâm vào ngủ say bên trong. Hela đã hoảng hồn, nhưng là nàng lại không thể đi trên địa cầu đi. Nàng mặc dù bây giờ cũng không e ngại phụ thân của mình Odin. Nhưng là, dự định chuyên tâm vì mình nam nhân sinh hạ dòng dõi nàng. Hiện tại cũng không tính cùng phụ thân của mình khai chiến. Thần sắc có chút hốt hoảng Hela trực tiếp nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Hướng về xa xa thi công công trường bay đi. Chủ mẫu, chúa tể đã thông báo. Bên trong quá loạn không cho ngài tiến vào thi công sân bãi. Một người mặc lấy umbrella màu đen chế phục nam tử ngăn cản dự định xông vào thi công công trường Hela. Hắn cung kính đối Hela giải thích nguyên do. Không, Diệp hắn lâm vào ngủ say. Ta cần người trợ giúp. Hela lo lắng nói ra. Cái gì, chúa tể xảy ra chuyện? Mặc dù Hela ngữ tốc có chút quá nhanh, hơn nữa còn xen lẫn một chút tiên cung từ địa phương. Nhưng là lâm vào cái này bảo an đã tìm hiểu được Hela ý tứ. Lúc này hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, vọt thẳng tiến thi công sân bãi. Ở bên trong một tòa lóng lánh kim sắc quang mang nửa vĩnh cửu truyền tống môn miệng. Cùng người giữ cửa nhấc tay họa cước khoa tay nói vài câu về sau. Liền lập tức vọt vào truyền tống môn. Hela chờ đợi lo lắng lấy. Nàng biết, tự mình nam nhân tay hạ khẳng định muốn đi tìm trợ thủ. Không để cho nàng thất vọng là, thời điểm không lớn, truyền tống môn lóe lên. Một đám nữ nhân liền xuất hiện ở truyền tống môn trước mặt. Tiếp theo, còn có liên tục không ngừng nữ nhân bị truyền tống tới. Mặc dù đại bộ phận đều là mặc trang phục nữ bộc. Những cái kia đám nữ bộc vừa đến, liền không chút khách khí tiếp quản nơi này phòng ngự làm việc. Mà những cái kia Umbrella nhân viên tạm thời nhóm cũng đều cam tâm tình nguyện giao tiếp công tác của mình. Bọn hắn đương nhiên biết tự mình chúa tể bên người nữ bộc chúng lợi hại. Rất nhanh, một đám nữ nhân liền thấy một mặt lo lắng Hela, trực tiếp hướng về nàng đi tới. Hela, chúng ta lại gặp mặt. Ancient One xem như cùng Hela gặp qua vài lần, đương nhiên xung làm đám người giới thiệu người, đừng quản những thứ kia. Hela nhìn thấy Ancient One liền như là thấy được cứu tinh. Một bà nhấc lên Ancient One hướng về mình trụ sở tạm thời liền vọt tới. Diệp bởi vì linh hồn thụ thương, hiện tại đã lâm vào ngủ say, vì cái gì thân yêu sẽ linh hồn thụ thương? Cha hỏi tự nhiên là Madame Hydrophilia. Nàng nguyên bản ngay tại Chu Diệp trong trang viên, chờ lấy cùng tự mình nam nhân qua lễ Giáng sinh, nhưng là đêm qua một đêm, Chu Diệp thế mà chưa có trở về. Cái này khiến các nàng tức giận hết cỡ. Kết quả buổi sáng hôm nay liền thu vào Umbrella nơi đó tin tức truyền đến. Tự mình nam nhân tại tử vong thế giới xảy ra chuyện rồi. Cho nên chúng nữ mới sẽ đến như thế toàn. Phải biết, hôm qua chờ lấy cùng Chu Diệp cùng một chỗ qua lễ nô. En nữ nhân thế nhưng là không ít. Ta, Hela nói thật, có chút không biết nên nói như thế nào. Nàng không biết, mình vạn vừa nói ra mình mang bầu tự mình nam nhân dòng dõi tin tức. Có thể hay không bị đám nữ nhân này cho xé vỡ nát. Dù sao, ghen tị nữ nhân nhưng mà cái gì đều làm được. Với lại, nói thật, Hela hiện tại cũng không muốn đánh nhau. Dù sao trong bụng của nàng còn có dựng dục một cái tiểu sinh mệnh đâu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trước nhìn một chút thân yêu đến cùng thế nào. Cái khác một hồi lại nói, Ancient One trực tiếp mở miệng đem Ophelia tra hỏi cho ngăn lại. Tốt a, hy vọng thân yêu không có việc gì. Ophelia mang trên mặt lo lắng, nàng cảm giác lòng của mình đều bị một cái tay cho bắt gắt gao. Nàng đã nhanh ra không kịp thở tức giận, chúng nữ cũng đều trên mặt lo lắng. Các nàng đã không lo được lại đi truy cứu mình nam nhân đêm qua bỏ xuống các nàng. Đến tử vong thế giới tìm Hela sự tình, một lòng chỉ cầu nguyện nam nhân của mình bình an vô sự. Chuyện này đối với nàng nhóm tới nói liền là hạnh phúc lớn nhất. Cách chương.